Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, Return Customer, khách hàng quay lại. Sunny đứng yên bất động ở giữa sảnh của Brilliant Emporium. Khuôn mặt của cậu cứng đờ. Bên ngoài, đường phố của Bastion đã tối từ lâu, và cậu được bao bọc bởi sự tĩnh lặng yên bình. Một lát sau, cậu cúi xuống nhìn cái bóng u ám. Ta không tưởng tượng ra mọi thứ. Đúng không? Cái bóng nhìn lại cậu và nhún vai. Tuy nhiên, nó trông có vẻ vui sướng một cách kỳ lạ. Có thể, không, vừa mới lúc nãy, Nephis chắc chắn đã ở đây. Đĩa của cô ấy vẫn còn trên bàn, và ly nước của cô ấy vẫn còn gần đầy. Không chỉ cô ấy đã ở đây, mà hiện tại Sunny còn đang chuẩn bị làm một thanh kiếm gắn kết linh hồn cho cô ấy. Chậm rãi, mặt cậu tái nhợt, mình đã làm gì vậy? Mọi thứ có vẻ hoàn toàn hợp lý và xảo quyệt vào thời điểm đó. Không chỉ cậu có thể thực hiện tham vọng sao chép bùa chú bao liên kết với sự giúp đỡ của Nephis, mà cô ấy cũng sẽ tiết lộ bí mật của nghệ thuật chiến đấu Transcendent của mình cho cậu. Hoàn toàn tự nguyện, chưa kể đến khoản tiền lớn mà cậu sẽ kiếm được từ đơn hàng này. Nhưng giờ đây, Sunny đang hoảng loạn. Tại sao cậu lại nài nỉ dành nhiều thời gian với cô ấy như vậy? Đó hoàn toàn trái ngược với những gì mà một người bán hàng khiêm tốn nên làm. Nhiệm vụ duy nhất của cậu là tránh xa Nephis càng xa càng tốt và sống một cuộc sống yên bình, thanh thản. Và giờ đây, chỉ trong vài ngày, Sunny đã rơi vào tình thế rắc rối với cả Nephis và Cassie. Bằng cách nào đó, điều này không nằm trong kế hoạch, nhưng nó cũng không tệ đến vậy. Mặc dù tình huống hiện tại hoàn toàn trái ngược với kế hoạch, Sunny nhận thấy bản thân đang mỉm cười. Thực tế, dù hoảng loạn, cậu vẫn vui sướng như cái bóng u ám của mình. Vui đến mức cái bản thể thứ hai của cậu hiện tại đang ngân nga một giai điệu vui vẻ ở Ravenheart, khiến Rain nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Chín Annie đột ngột dừng việc ngân nga. Chết tiệt, giờ thì cậu thực sự đã làm rồi. Ngày hôm sau, Sunny thông báo cho Aiko đang ngái ngủ rằng Changing Star đã ghé qua cửa hàng muộn vào buổi tối để đặt làm một memory. Cô gái nhỏ nhắn chỉ nhìn cậu một lúc, sau đó hỏi với giọng khan. Ồ, thế à, ai khác đã đến nữa? Có phải là Santa Claus không? Nghe tên lạ, Sunny nhíu mày. Santa Claus, đó là ai? Có phải là một Transcendent mới ở suốt domain không? Aiko chỉ lắc đầu và quay đi. Thôi không sao. Vậy, anh đang nói rằng cả Cassie và Changing Star đều đã đến Brilliant Emporium. Nhưng cả hai đều đợi đến khi tôi đi rồi mới dành chút thời gian riêng với anh. Tôi hiểu đúng không? Sunny chớp mắt vài lần. Ý tôi là, cách cô nói nghe hơi lạ. Nhưng đúng vậy, cơ bản là như thế. Cô gật đầu, chắc rồi, tại sao không nhỉ? Tôi thực sự không nên ngạc nhiên. Đến lúc đó, Sunny bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm. Có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ cô sẽ vui mừng chứ. Chúng ta sắp có cả đống mảnh linh hồn. Ai cô ngáp, ừ, tuyệt thật đấy. Đừng quên cho tôi một khoản thưởng hậu hĩnh nhé. Giọng của cô nói rõ rằng muốn cậu để cô yên. Nhưng Sunny không chịu rời đi. Thật đấy, cô ấy thậm chí còn khen bánh của tôi. Cô gái nhỏ nhắn lặng lẽ bay lên trần nhà. Cậu nhìn cô với vẻ bối rối. Cô đang làm gì vậy? Aiko đáp lại một cách mỉa mai. Kiểm tra rượu, tôi vừa kiểm kê hôm qua. Nên đừng nghĩ rằng anh có thể giấu được bao nhiêu chai đã tu sau khi tôi đi. Sunny giơ tay lên. Đây là cách cô nói chuyện với boss của mình à? Cô hừ mũi. Tôi xin lỗi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết anh đã uống bao nhiêu sau khi tôi đi. Thưa boss, lắc đầu, cậu lầm bầm vài câu chửi thề rồi đi chuẩn bị cho khách hàng buổi sáng. Vài ngày ấy trôi qua trong sự yên bình nhàn nhã. Không có nhiều chuyện xảy ra ở Brilliant Emporium. nên Sunny chỉ đơn giản là đợi Firekeeper liên lạc. Thật buồn cười, Lord of Shadow cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Các trưởng lão của gia tộc Valor đang dành thời gian để thảo luận cách đàm phán với cậu. Nên cậu không có gì làm ngoài chờ đợi. Chỉ có cái bản thể ở Ravenheart là bận rộn. Vì cậu và Rain đang ở giai đoạn đầu lên kế hoạch săn một Awaken Abomination. Quái vật thức tỉnh, vài ngày nữa trôi qua. Rồi Sunny bị phân tâm bởi tiếng những chiếc đĩa lăn trong phòng ăn. Ngẩng lên khỏi bếp, cậu lau tay và đi kiểm tra xem có chuyện gì đã xảy ra. Khi cậu rời khỏi bếp, cậu thấy Aiko đang nằm úp mặt xuống sàn nhà. Có một khách hàng mới đang đứng ở lối vào. Ánh sáng mặt trời tràn qua vai cô và làm sáng rõ vóc dáng mảnh mai của cô. Các khách hàng khác đang nhìn cô trong sự ngưỡng mộ im lặng. Trong khi đó, Nephis nhìn xuống với chút bối rối trong đôi mắt. Aiko, cô ổn chứ? Cô ấy lại mặc quần áo bình thường. Lần này thay chiếc váy mùa hè giản dị bằng một chiếc quần trắng thời trang và áo sơ mi đen bó sát. Cô gái nhỏ nhắn lẩm bẩm một câu chửi thề bị nén lại và từ từ đứng dậy khỏi sàn nhà. À, vâng. Tôi hoàn toàn ổn, Lady Nephis. À, cô đến đây có chuyện gì vậy? Sunny cũng có câu hỏi tương tự. Cậu đã mong Cassie sẽ triệu tập cậu bằng thần giao cách cảm. Hoặc có lẽ một trong số Firekeeper sẽ đến để đưa cho cậu một lời mời. Việc Nephis đích thân đến là khá kỳ lạ. Cô ấy có nhiều thời gian rảnh sao? Thực ra thì, có lẽ đúng là vậy. Trong khi chờ các trưởng lão của gia tộc Valor đưa ra quyết định, giống như Lord of Shadow cũng đang chờ đợi, nhưng điều đó vẫn không giải thích tại sao cô ấy lại đến Brilliant Emporium. Thầm bối rối, Sunny bước tới và chắc chắn rằng Nephis không thể nhìn thấy. Cậu nở một nụ cười tự mãn với Aiko, sau đó cậu quay lại với một vẻ mặt dễ chịu. Chào mừng, tôi không ngờ cô lại ghé thăm cửa hàng chúng tôi sớm như vậy. Thưa cô, Nephis im lặng một lúc, sau đó nói với giọng trung lập, tôi đến để tiếp tục cuộc thảo luận mà chúng ta đã bắt đầu lần trước. Ồ, và, vẻ mặt của cô vẫn bình thản, tôi có hơi khát, cậu có phiền phục vụ tôi chút trà không? Và gì đó để ăn kèm? Bánh cũng được, nụ cười của Sunny khẽ rung lên trong giây lát. Cậu thở dài, tôi e là hiện tại chúng tôi không có bánh. Nhưng, cằm cậu hơi ngẩng lên, tôi được nói rằng bánh waffle, bánh quế của tôi đáng để chết vì nó. Xin mời ngồi, tôi sẽ quay lại ngay. Hết chương.